chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, ngươi là giám định sư sao? Nói chuyện không là người khác, chính là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nói xong, không chỉ là nữ tiếp viên hàng không sửng sốt, lữ khách sửng sốt, thì liền Bình Hoa chủ nhân đều sửng sốt. Nữ tiếp viên hàng không nhìn về phía Vương Đại Đông, ánh mắt nhất thời tràn ngập cảm kích. Không có nghĩ đến cái này xem ra giống nông dân công, một chút tố chất đều không có nam nhân, vậy mà nguyện ý vì nàng bồi Bình Hoa. Xem ra, người quả nhiên không nhìn tướng mạo, có ít người xem ra ăn mặc ngăn nắp, ăn nói cao nhã, trên thực tế bất quá là ngụy trang đi ra. Mà những cái kia xem ra đất bỏ đi người mới thật sự là kẻ có tiền. Vương Đại Đông dám mở miệng nói bồi cái này Bình Hoa, giá trị con người tối thiểu nhất cũng là 10 triệu, thậm chí hơn 100 triệu. Nếu không ai nguyện ý làm một cái không liên quan người tốn hao rơi 1 triệu. Huống chi vừa mới nữ tiếp viên hàng không còn 5 lần 7 lượt nhằm vào Vương Đại Đông. Chẳng lẽ gia hỏa này là cái siêu cấp nhà giàu mới nổi, hoặc là môi lão bản cái gì? Nữ tiếp viên hàng không bắt đầu ý nghĩ kỳ quái lên. Tất cả mọi người cảm thấy nữ tiếp viên hàng không khẳng định đều rất xinh đẹp, nhưng trên thực tế cũng không phải là có chuyện như vậy. Người tránh thức có thể ở trên máy bay nhìn đến nữ tiếp viên hàng không thực cũng không là xinh đẹp nhất. Bởi vì những lớn nhất đó xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không sớm đã bị người cho bao dưỡng sạch sẽ. Đương nhiên, bởi vì nữ tiếp viên hàng không bước vào trình độ tương đối cao, cho nên còn dư lại cũng không đều là chút vớ va vớ vẩn, được bao nuôi, có thể nói đã thành những cái kia xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không số mệnh. Trầm Sơ Giao chỗ lấy còn không có được bao nuôi. Thứ nhất là bởi vì bước vào thời gian không dài, còn tại thực tập kỳ. Thứ hai, cùng với nàng tính cách có chút quan hệ. Ở trong mắt nàng, nữ tiếp viên hàng không tiền lương y nguyên có thể nuôi sống chính mình. Nàng dựa vào cái gì muốn đi nịnh nọt những cái kia người quái gì? Heo mập nhóm, thế nhưng là, hôm nay phát sinh sự tình, lập tức thì dao động Trầm Sơ Giao tâm. Nếu quả thật để cho nàng đến bồi cái này Bình Hoa, nàng nhưng là muốn 10 năm không ăn không uống a. 10 năm, cơ hồ cũng là một cái nữ tiếp viên hàng không toàn bộ thanh xuân. Chẳng lẽ, nàng Trầm Sơ Giao cũng muốn giống những nữ tiếp viên hàng không đó một dạng, cuối cùng biến thành các nam nhân đồ chơi? Muốn là hắn thật giúp ta bồi cái này Bình Hoa, ta muốn hay không? Chí ít hắn ngoại hình vẫn không tính toán khó coi. Ngươi bồi, ngươi có tiền sao? Ngay tại Trầm Sơ Giao bắt đầu suy tư nhân sinh thời điểm, Bình Hoa chủ nhân lại là lộ ra một vòng vẻ khinh bỉ. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi vừa mới bị xem như bàn tay heo ăn mặn cũng là bởi vì xem ra giống nông dân công sao? Một cái nông dân công còn muốn anh hùng cứu Mỹ? Ta không có tiền. Vương Đại Đông nghiêm túc lắc đầu, vừa mới còn đối Vương Đại Đông lộ ra vẻ khác lạ Trầm Mộng Giao trong nháy mắt trừng to mắt, chợt lộ ra một vòng đắng chát. Ai, ta còn thực sự là ngây thơ, hắn không phải liền là cái nông dân công sao? Ta vậy mà trông cậy vào hắn giúp ta bồi. Trầm Sơ Giao a, Trầm Sơ Giao, ngươi thật đúng là khôi hài. Tiểu tử, ngươi là đến khôi hài a? Không có tiền thì cho ta cút qua một bên đi. Bình Hoa chủ nhân không chút khách khí mắng. Vương Đại Đông cũng không có buông ra hắn tay. Người kia giãy giụa vài cái, vậy mà không thể theo Vương Đại Đông trong tay tránh ra khỏi đi. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Ngươi lại muốn không buông tay? Ta liền gọi nhân viên xe lửa. Người kia tăng sắc mặt đỏ bừng. Vương Đại Đông lúc này mới buông ra người kia tay. Người kia kém chút lập tức ngồi dưới đất. Lúc này, ngồi ở phi cơ phần sau tứ đại thiên vương nhao nhao đứng lên, lại bị Vương Đại Đông phất tay ngăn lại. Ta không có tiền, cũng không có nghĩa là ta thì không thường nổi cái này Bình Hoa. Vương Đại Đông thản nhiên nói, tiểu tử, người biết lão tử bình hoa giá trị bao nhiêu tiền không? Đây chính là tống đài, hơn 1 triệu đâu. Người kia bị ngã trên mặt đất, đang chuẩn bị phát tác, nghe Vương Đại Đông lời nói, chỉ cao khí dương nói, Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vòng buồn cười thần sắc. Từ dưới đất nhặt lên một khối đào từ toái phiến, vừa cười vừa nói, ngươi nói nó giá trị 1 triệu, nó liền đáng giá 1 triệu sao? Có bản lĩnh ngươi đem mua sắm hóa đơn lấy ra cho ta xem một chút. Hóa đơn, ta không mang, bình hoa chủ người thần sắc khẽ biến. Không mang, ý kia nói đúng là, cái này bình hoa giá cả, ngươi muốn nói bao nhiêu liền nói bao nhiêu. Đã dạng này, ta nói nó chỉ trị giá 50 đồng tiền, cũng không thành vấn đề rồi. Đánh giám, ta đây là tống đại đồ cổ, làm sao có thể mới giá trị 50 khối? Khụ khụ, người đừng nóng giận nha. Ta nói nó chỉ trị giá 50 khối, chỉ là đánh cái so sánh mà thôi. Nó đến cùng giá trị bao nhiêu tiền, còn phải giám định một chút mới biết được. Vương Đại Đông cười nói. Bình hoa chủ sắc mặt người lúc này mới đẹp mắt một số. Có thể Vương Đại Đông lời kế tiếp, lại là trực tiếp để bình hoa chủ nhân sụp đổ. Chỉ gặp Vương Đại Đông cầm lấy bình hoa toái phiến nhìn hai mắt. Sau đó nói, đi qua ta giám định, cái này bình hoa, thực chỉ trị giá 10 đồng tiền. Tiểu tử, ta nhìn ngươi chính là tới quấy rối. Nhân viên xe lửa ở nơi nào? Bình hoa chủ nhân lười nhác cùng Vương Đại Đông nói tiếp. Trực tiếp chuẩn bị gọi nhân viên xe lửa tới. Rất nhanh, hai cái nghiêu cao mã đại nhân viên xe lửa chính là đi tới. Mau đưa cái này người điên bắt lại. Vậy mà nói ta đồ cổ bình hoa chỉ trị giá 10 đồng tiền. Còn có, các ngươi nữ tiếp viên hàng không ngã hư ta đồ cổ. Các ngươi nói làm sao bây giờ a? Bình hoa chủ nhân phẫn nộ nói. Tiên sinh mời ngươi trở lại chỗ mình ngồi. Nhân viên xe lửa đương nhiên không có khả năng bởi vì chút chuyện này liền đem Vương Đại Đông bắt lại. Đối với Vương Đại Đông khách khí nói. Vương Đại Đông cười lắc đầu, sau đó ngồi trở lại chỗ mình ngồi. Ban đầu sao, thật là ngươi đánh nát bình hoa. Nhân viên xe lửa nhìn về phía Trầm Sơ Giao. Trầm Sơ Giao bất đắc dĩ thở dài, bi thương nói, ta hiện tại nói không phải ta, còn có cái gì dùng sao? Nói xong liếc một chút cabin, hỏi, xin hỏi có hay không người nào hiểu đồ cổ giám định? Tuy nhiên Vương Đại Đông vừa mới náo vừa ra, chuyện cười, nhưng cũng cho Trầm Sơ Giao đề tỉnh một câu. Coi như nàng phải bồi thường cái này đồ cổ, vậy cũng phải có giám định sư giám định mới giữ lời. Không có khả năng người này nói bao nhiêu tiền, thì là bao nhiêu tiền. Trong buồng phi cơ người nhao nhao lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không phải là giám định sư. Lúc này, Vương Đại Đông đem đầu theo trên chỗ ngồi vươn ra, cười nói, thực ta thật có thể giám định cái này bình hoa, ta cảm ơn ngươi hảo ý, ngươi cũng đừng quấy rối được không? Lúc này, Trầm Sơ Giao liền cùng Vương Đại Đông đấu khí tâm tình cũng không có. Vừa nghĩ tới đem phải bồi thường con số trên trời, Trầm Sơ Giao đã cảm thấy hai mắt biến thành màu đen. Không tin ta à? Vậy coi như, Vương Đại Đông không quan trọng nhún nhún vai, sau đó thoải mái nhàn nhã ngồi trở lại chỗ ngồi. Ngươi thật có thể giám định? Gặp Vương Đại Đông một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, Trầm Sơ Giao nhỏ giọng hỏi, hiện tại chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Đương nhiên, Vương Đại Đông không chút do dự hồi đáp, ngươi có giám định sư giấy chứng nhận tư cách sao? Không có. Trầm Sơ Giao rốt cục từ bỏ, gia hỏa này đến cùng là nơi nào đến kỳ hoa, ngươi liền giám định sư giấy chứng nhận tư cách đều không có. Ngươi còn giám định cái cọng lông a? Coi như ngươi thật có bản lãnh đó, người ta cũng không nhận ngươi a. Gặp Trầm Sơ Giao một mặt không tin, Vương Đại Đông giơ lên trong tay cái viên kia toái phiến.